Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 114, họa địa vi lao lại bại ngươi. Kiếm nhất môn, đại xảo bất công, thủ tịch Dương Miễn nhẹ hừ một tiếng. Sau đó liền bước lên ở giữa trận đài. Mỗi một bước đều mang cho người ta cực kỳ nặng nề cảm giác. Cái này nặng nề bên trong ẩn chứa vô cùng lực lượng. Như là trước kia Triệu Tử Long là nhanh nhẹn báo săn. Như vậy cùng một vị hiển nhiên là lực lớn vô cùng gấu to. Kiếm nhất môn tam lưu phái. Phong tịch thủ tịch Yến Khắc Chu bị hạ cực chém giết. Tàng lôi thủ tịch Sở Uẩn cũng là bại vào tay hắn. Cho nên, lần này Dương Miễn cũng là ôm lật về một ván ý nghĩ tới. Nếu không, kiếm nhất môn chính là triệt để biến thành trước mắt nam nhân này Dương danh thiên hạ đá đặt chân. Hắn lâu dài luyện kiếm, cực tại kiếm, nhận thua là không tồn tại. Lúc đầu, coi là cái này trẻ tuổi võ đang trưởng giáo bất quá là thiếu niên đắc chí, tùy tiện đến cực điểm. Thế nhưng là trước giờ cùng Kiều Thanh Phong một phen đối thoại, biết được nam nhân này gánh vác trọng lượng, hắn độc thân phó nơi đây. Chẳng phải là thập tử vô sinh chi cục, chẳng phải là muốn lấy chỉ là tự thân, mà bảo hộ võ đang. Hắn lúc này nghênh chiến thiên hạ, cố nhiên tồn tại không muốn ủy khúc cầu toàn, nhưng càng nhiều, cũng là không có lựa chọn nào khác. Cùng nén giận, nhận hết làm nhục, không bằng chủ động đứng ở cái này phong vân giao hội trung tâm. Khi thật là hảo hán tử, trong óc nghĩ đến, Dương Miễn đã đứng ở đối thủ của hắn trước mặt. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thiên hạ tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Nhìn về phía cái này sân khấu, Dương Miễn đột nhiên mở miệng nói. Miễn thuở thiếu thời từng cùng Mạnh Chân Nhân tương giao. Đối làm người là rất là bội phục. Hạ cực không nói, lẳng lặng lắng nghe. Dương Miễn tiếp tục nói. Nghe nói Mạnh Chân Nhân chết bởi đao bất nhị chi thủ. Miễn cũng không thương cảm. Chết bởi người mạnh hơn chi thủ. Chính là võ giả vinh quang. Nhưng là, đối với ngươi trẻ tuổi như vậy, chưa từng trải qua thế sự tang thương thiếu niên tới nói, Miễn vẫn cho là đem võ đang nắm cùng ngươi tay, thật sự là Mạnh Chân Nhân hồ đồ rồi. Dương Miễn chậm rãi từ phía sau lưng rút kiếm, sau đó thản nhiên lấy gần từng chữ một. Miễn nhìn ngươi khó chịu. Hạ cực cũng lơ đễnh. Hắn thản nhiên nói, kẻ yếu tại biết được mình lực lượng cực hạn trước đó, luôn cho là thanh danh hiển hách người vậy không gì hơn cái này. Luôn cho là thời gian, liền có thể để cho mình đạt đến đồng dạng đỉnh phong. Nhưng kỳ thật không phải, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nếu thật có thể làm hạ mỗ nhìn xem khó chịu người. Thật là hy vọng đã đến, nhưng không có, Dương Miễn âm thanh lạnh lùng nói. Thiên ngoại có thiên, nhân ngoại hữu nhân, Mạnh Chân Nhân không có nói cho ngươi biết điểm ấy sao? Hạ cực lắc đầu, ngươi không hiểu, Dương Miễn nói, không hiểu cái gì? Hạ cực tay trái vươn ra, nhẹ nắm chuôi đao, tiện tay một vòng, chính là một đạo hơn hết ba bước tròn tại cứng rắn đá cẩm thạch trên mặt đất nổi lên. Lấy hắn làm trung tâm, sâu bất quá nửa chỉ, đao xoáy một vòng. Lại trở lại tại chỗ, cắm ở tròn bắt đầu cùng kết thúc nơi. Nhưng Dương Miễn lại một mực chờ đợi đáp án. Sau đó hạ cực thản nhiên nói, ta chính là kia thiên ngoại chi thiên. Người bên ngoài người, Dương Miễn nhăn nhăn lông mày, nhưng không có lên tiếng. Mà trên thân khí thế kiếm ý thì bắt đầu điên cuồng kéo lên. Hạ cực lơ đễnh, tựa hồ vô luận kiếm ý kia như thế nào, hắn cũng không đáng kể. Ngược lại là nói, người kiếm ý thâm trầm, kiếm thế uy áp như núi, chắc hẳn thiện lực, mà yếu tại mẫn, như vậy, ta liền họa địa vi lao, người nếu có thể bức ta đi ra cái này vòng tròn, liền coi như ta thua. Hắn bên môi nhẹ nhàng câu lên một vòng thanh đạm dáng tươi cười, mà hắn lời nói đương nhiên, không có chút nào cuồng vọng, không có chút nào phách lối. Tất cả chỉ là một tên vô địch thiên hạ đao khách tịch mịch. Dương Miễn tự có mình kiêu ngạo. Không cần, dứt lời, hắn chậm rãi nhấc kiếm. Trong lúc nhất thời, trên người hắn hiện ra như là biển sâu sóng lớn điên cuồng gào thét. Rõ ràng người ở nơi đó, cũng đã hiện ra vòng xoáy, biển động khí thế, Hạ Cực tay phải nắm chặt chuôi đao, không nói gì bên trong. Vô địch đao khách cùng tuyệt thế kiếm khách chém giết hết sức căng thẳng. Kiếm như núi, người như biển, núi từ trên trời hạ xuống, biển từ tới trước mặt. Áo bào trắng trưởng giáo lẳng lặng đứng tại cái kia trời long đất nở ở giữa. Như là cô độc đá ngầm, tùy ý cọ rửa, va chạm, hắn tùy ý nhấc đao đón đỡ. Đương, đương, đương, mỗi một lần đao và kiếm va chạm, đều như chuông lớn vang lên. Lệnh ở đây tất cả mọi người đầu óc chỉ có ong ong một trận. Như là khánh mà trũng trẻ mà nao mà ở bên tai đồng thời cuồng vang. Che lỗ tai. Sau đó điều tức nhắm mắt. Các môn phái trưởng giáo hoặc là trưởng lão thấy tình thế không ổn, vội vàng lên tiếng đề điểm. Mà những đệ tử kia bản cũng cảm giác không đúng, nhưng không ít người còn không tới kịp tôn trọng nhà mình trưởng bối, sư tôn mệnh lệnh, cũng đã màng nhĩ xé rách. Hai đạo đỏ lưu từ trong tai chảy xuống. Oanh, oanh, oanh, nặng nề mà chậm chạp, như là mặt đất cùng mặt đất tại va chạm. Đại xảo bất công, chỉ vì dốc hết sức phá vạn xảo. Huống chi cái kia cuồng vọng tuổi trẻ võ đang trưởng giáo họa địa vi lao. Cho nên, hắn muốn tránh cũng không được. Mỗi một kích, cơ hồ đều là cứng đối cứng. Thế nhưng là hồ nguyệt đao phong mảnh mỏng, làm sao có thể cùng vô phong nặng nề băng nguyên hàn thiết kiếm đối kích. Liền như là dùng đao mảnh chạm sắt thép, chẳng phải là mấy lần liền đứt gãy. Mà ở trận vô số cao thủ, luôn có nhìn ra mánh khóe người, khí sâu thân đao, lấy sống đao đón lấy, nhập ra tùy tục, không hổ truyền kỳ tên. Nam nhân kia, hắn không phải tại luận thắng thua, hắn là tại ma luyện mình đao ý cực hạn a. Vô luận người nào, với hắn mà nói, cũng không là đối thủ, mà là đá mài đao a. Đối với am hiểu tốc độ Triệu Tử Long, hắn lấy tốc độ nghênh chiến. Đối với cái này am hiểu lực lượng Dương Miễn, hắn cũng lấy lực lượng đối địch. Thật là, quần hùng nghị luận ầm ĩ. Lui ra đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Hạ Cực đơn tay cầm đao, giơ cao cách đỉnh đầu, mà sống đao vừa lúc ngăn lại Dương Miễn từ trên trời giáng xuống một kích toàn lực. Sau một khắc, hai tay của hắn cầm đao, thân hình như dây gai vặn vẹo, lấy sống đao trùng điệp chém xuống. Ầm vang một tiếng, cái kia Dương Miễn liền sắc mặt đỏ lên, mang theo hắn hàn thiết cự kiếm bị đập bay. Hắn không trung như muốn điều chỉnh thân hình, nhưng trung quy là thất bại, mà đợi đến rơi xuống lúc, lại là đã ở trận địa chi bên ngoài. Vị này áo bào trắng trưởng giáo hô hấp có chút gấp rút. Sắc mặt bên trên huyết hồng chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa hồ cùng vừa mới hai người tại mỗi người bọn họ am hiểu lĩnh vực tranh phong. Xác thực hao phí hắn một chút khí lực. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng ho khan, hơi điều tức, nhưng lại ngẩng đầu lên. Ngạo nghễ nhìn xem cái kia ngồi cao long ỷ Thượng Hoàng. Thần may mắn lại thắng một trận. Thượng Hoàng tự nhiên cũng là gặp được hắn sắc mặt tại một vòng. Đỏ sau trở nên hơi có chút tái nhợt. Trong lòng từ là có chút thư sướng. Sau đó nói, còn có ba trận, Hạ Khanh chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Qua năm cửa trảm lục tướng cửa ải cuối cùng, chính là lấy một địch hai. Thế nhưng là lúc trước cái kia, Dung Hoàng, Doanh Ngu cho dù là liên trảm lục tướng. Nhưng cũng không phải là bị Sa Luân chiến bình thường trong chém giết thủ thắng. Nói một cách khác mặc dù khoảng cách cực đoan, nhưng hắn nửa đường dù sao cũng là có thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng, đối với Hạ Cực tới nói, lại là chân chính Sa Luân chiến, một khắc không ngừng nghỉ, với lại vượt quan trước, hắn còn từng cùng tam phương cao thủ đánh nhau. Thượng Hoàng mặc dù khuyết thiếu khí độ, nhưng đối với đánh cờ chi đạo, lại vẫn có chút tinh thông. Mặc dù xuất phát từ ẩn tàng tuần long tổ thực lực, hắn không đến cuối cùng một khắc, không muốn điều động tổ trưởng Tống Linh đăng tràng. Thế nhưng là thứ ba tướng, hắn y nguyên điểm phó tổ trưởng, nguyên vân hội hội chủ, hiện đảm nhiệm tuần long tổ hai tên phó tổ trưởng một trong vân mạc. Sở cầu không hắn, đơn giản là lấy độc công chi, huyết dịch sôi trào thời điểm, độc tố dễ nhất công tâm,